Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 207. Chương 207, chúc ngươi trường mệnh không tuổi. Nhìn xem Chu Kỳ đem ba cái tài khoản tiền toàn góp. Vu Tuấn lại đem ánh mắt chuyển hướng Lưu Lị. Đã thoi thóp Lưu Lị, lập tức treo lên tinh thần. Ta liền hai cái tài khoản, ta lập tức quyên. Coi như nàng vẫn còn tương đối hiểu chuyện. Nhìn xem Lưu Lị đem tiền cũng góp, Vu Tuấn khép lại máy tính. Hiện tại cũng không có gì tốt hỏi, tiền cũng làm cho bọn hắn đều góp, nhưng hoa nhài còn giống như không có đã nghiền. Vậy kế tiếp nên làm chút gì đâu? Hắn nghĩ nghĩ nói ra, chúng ta tiếp tục đến trả lời đề. Còn tới, Chu Kỳ cùng Lưu Lị hai người cảm thấy đã không biết lần thứ mấy hỏng mất. Người này có phải là muốn đem bọn hắn hành hạ chết mới cam tâm a? Bất quá sự tình đến trình độ này, cũng không có cái gì không thể nói. Hắn nghĩ biết cái gì, liền toàn bộ nói cho hắn biết đi. Chỉ cần có thể đem mệnh bảo trụ, luôn có một ngày có thể lật bàn thế là Chu Kỳ cắn răng. Tốt, ngươi hỏi, cái thứ nhất, Uruguay tổng thống là ai? Chu Kỳ, cái này mẹ nó là vấn đề gì a? Người bình thường ai sẽ biết cái này? Ngươi chính là muốn cố ý chơi ta à? Đại sư ta biết, Lưu Lị kích động giơ tay lên, nói, cái này ta thật biết, là, ta hỏi ngươi sao? Lưu Lị, ta, a, răng rắc lại là một người hai cái, còn lại đầu kia cánh tay cũng nát. Chu Kỳ xem như nhìn minh bạch, hôm nay hai tay hai chân không ngừng sạch sẽ, hắn khẳng định chắc là sẽ không bỏ qua. Kế tiếp, Everest bên cạnh ngọn núi kia cao bao nhiêu? Không biết, răng rắc, 2018 năm World Cup quán quân là quốc gia nào? Chu Kỳ, răng rắc, nhìn xem hai người hai tay hai chân, vai, xương quai xanh, xương sườn đều biến thành giòn gạo thơm. Vu Tuấn không khỏi lắc đầu, vốn là muốn cho các ngươi cơ hội. Nhưng các ngươi ngay cả những này thưởng thức đều không biết. Là chính các ngươi không có nắm lấy cơ hội. Chu Kỳ, a, Lưu Lị, theo hai tiếng tràn đầy tuyệt vọng hò hét, hai người tại sợ hãi cực độ cùng không cam lòng bên trong đã hôn mê. Nhìn xem hai người dáng vẻ, Vu Tuấn không khỏi cảm khái, người này chính là muốn hiếu học một điểm, không có tri thức cũng phải có thưởng thức. Hoa nhài đồng học liền biểu hiện được rất tốt. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, cắn giòn gạo thơm kỹ thuật cứ như vậy thuần thục. Đối Chu Kỳ cùng Lưu Lị sử dụng thiên cơ mát, bảo đảm hai người có thể còn sống sót về sau. Nơi này coi như xử lý xong. Về phần hai người này về sau sinh hoạt có thể hay không tự gánh vác, hắn đoán chừng có chút khó khăn. Dù sao vừa mới bắt đầu hoa nhài còn không có cái gì kinh nghiệm. Ngoạc ăn khả năng có chút nặng, kỳ thật hắn cũng hy vọng bọn họ có thể kiên cường sống sót. Sinh mệnh là quý giá, sinh hoạt không thể tự gánh vác tính là gì? Cả một đời nằm ở trên giường không thể động sợ cái gì? Thân tàn trí không tàn, mà lại bọn hắn còn có mắt a, có thể thỏa thích đi xem cái này mỹ lệ thế giới. Có thể nhìn xem người khác nhảy nhót tưng bừng. Chỉ cần còn sống, liền có vô hạn khả năng. Đây chính là chính năng lượng. Hắn đem Tô Hạo Nhiên gánh tại trên vai. Một cái tay kẹp lấy Đàm Hiểu Vũ. Chậm rãi đi xuống chân núi. Chuyện bên này xem như chấm dứt. Nhưng chân chính chủ sử sau màn Lâm Dục, đồng dạng không thể bỏ qua. Bất quá việc này hắn liền không định tự mình động thủ. Phiền phức, toàn bộ sự tình đều là từ Lâm Dục cùng Châu Hải ở giữa mâu thuẫn gây nên. Như vậy liền để Châu Hải đi kết. Tin tưởng hắn khi nhìn đến Tô Hạo Nhiên máu me khắp người ảnh chụp về sau, cũng biết nên làm như thế nào. Hoa nhài lưu luyến không rời nhìn trong phòng ba người, nhẹ nhàng vỗ vỗ băng ghi âm. Gặp lại, ta giòn gạo thơm, ta sẽ nghĩ các ngươi. Tô Hạo Nhiên mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác mình ngồi ở trên xe, vết thương trên người đã hết đau. Toàn thân đều là cảm giác mát rượi. Loại cảm giác này hắn nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Đây là ăn đại sư thần dược mới có đặc thù cảm giác. Là đại sư đã cứu ta sao? Hắn khó khăn quay đầu nhìn xem. Hiện Đàm Hiểu Vũ ở bên cạnh hắn ngủ rất say. Không khỏi cười khổ lắc đầu. Cô nương này phúc khí thật đúng là tốt. Sau đó hắn đối tay lái phụ Vu Tuấn nói ra. Đại sư, cảm ơn ngươi tới cứu ta. Đừng nói chuyện. Vu Tuấn quay đầu nói. Ngươi máu chảy phải có điểm nhiều. Đại sư, ta không nói gì. Vu Tuấn nhẹ gật đầu. Hắn vừa rồi đã nhìn qua hình ảnh của hắn. Tự nhiên biết hắn không nói gì. Kỳ thật hắn cũng thật bất ngờ. Gia hồn này thế mà có thể nhịn được. So cái kia Chu Kỳ lợi hại hơn nhiều. Lần này thật sự là làm khó hắn. Xem ra sau này, vẫn là phải nhiều chú ý một chút an toàn của bọn hắn. Đem Tô Hạo Nhiên giao đến Tống Cường trong tay về sau. Vu Tuấn liền mang theo Đàm Hiểu Vũ về tới chỗ ở của nàng. Bất quá có kiện sự tình để hắn có chút tình thế khó xử. Đàm Hiểu Vũ bị dội cho rất nhiều nước. Trên thân hiện tại cũng là ẩm ướt. Nếu như cứ như vậy ngủ một đêm, khẳng định sẽ xảy ra bệnh. Nhưng, cởi quần áo, hắn nhìn một chút Hoa Nhài. Nói ra, các ngươi đều là nữ sinh. Ngươi giúp nàng cởi quần áo ra. Hoa Nhài, Uông, ngươi không phải rất thích xé người khác quần áo sao? Hoa Nhài, Uông, Vu Tuấn sờ lên cái trán. Con hàng này thời khắc mấu chốt liền sẽ giả ngu. Được rồi, vẫn là cho nàng uống hai miệng vô can thủy đi. Dạng này coi như quần áo ướt cũng sẽ không có sự tình. Ngay tại hắn chuẩn bị gỡ xuống phía sau hồ lô lúc, Đàm Hiểu Vũ ung dung tỉnh lại. Vu Tuấn lập tức cứng tại chỗ. Tiếu dung ngưng kết trong mắt hắn. Cô nương ngươi sớm bất tỉnh muộn bất tỉnh. Lúc này tỉnh là mấy cái ý tứ. Ngươi dạng này để ta rất xấu hổ a. Đàm Hiểu Vũ vuốt vuốt mông lung con mắt. Đại sư, ngươi làm sao tại trong nhà của ta? Vu Tuấn, ngoặc kép, cái này nói đến liền có chút lớn. A, Đàm Hiểu Vũ cúi đầu xem xét. Lập tức mờ mịt luống cuống. Mặt đỏ dần. A, ta làm sao đều ướt. Vu Tuấn biểu lộ bình tĩnh. Đây đều là Hoa Nhài làm, là nàng đem ngươi làm ướt. Cứ như vậy, bye bye ngày mai gặp. Đàm Hiểu Vũ, a, Hoa Nhài, Uông, Châu Hải nhìn thấy Vu Tuấn tới Tô Hạo Nhiên ảnh chụp. Phanh một tiếng đập vào trên mặt bàn, để bên người vệ hàm trong lòng siết chặt. Hắn theo Châu Hải nhiều năm, cho tới bây giờ không gặp hắn thất thố như vậy qua. Châu tiên sinh, xảy ra chuyện gì? Châu Hải đem điện thoại giao cho hắn. Khi thấy Tô Hạo Nhiên máu me khắp người dáng vẻ lúc, vệ hàm cũng là giật nảy mình. Hắn không phải Tô Hạo Nhiên sao? Tại sao có thể như vậy? Lâm Dục kẻ sai khiến làm. Vệ hàm rất nhanh liền minh bạch, khẳng định là Lâm Dục biết đại sư giúp Châu tiên sinh chữa bệnh, liền muốn đối phó đại sư, nhưng lại tìm không thấy địa phương hạ thủ, lúc này mới động đại sư tiểu tùy tùng. Khó trách Châu tiên sinh tức giận như vậy. Hắn cũng rất tức giận, bởi vì Lâm Dục mục đích cuối cùng nhất vẫn là muốn để Châu tiên sinh chết. Kia đại sư ý là? Châu Hải bình tĩnh một chút cảm xúc, lúc này mới chậm rãi nói ra. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta đương nhiên phải cho hắn một cái hài lòng đáp án. Vệ hàm khẽ gật đầu một cái. Người lập tức sắp xếp người cha Lâm Dục. Châu Hải nói, sau lưng của hắn khẳng định có người. Đem người kia cho ta bắt tới. Phải, còn có Lâm Dục tất cả thân thích, bằng hữu. Chỉ cần là cùng hắn có quan hệ người, toàn bộ đều muốn tra. Châu Hải lạnh giọng nói, chỉ cần là một điểm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, liền muốn để bọn hắn nhận nên có trừng phạt. Vệ hàm nghe trong lòng cảm khái, hoa khí lực lớn như vậy, nhiều như vậy tài nguyên liền vì đối phó một người. Châu tiên sinh xem ra còn không phải sinh khí đơn giản như vậy à? Phải, Châu Hải dừng một chút, hỏi, còn có hắn cái kia đường đệ, hiện tại phán quyết không có. Vệ Hàm lập tức trở về nói, còn không có, tìm người đi làm công tác của hắn, để hắn không cần thay Lâm Dục cõng Hắc Hoa, lại tận lực nhiều đào một ít chuyện ra. Cái này đã làm, Lâm Sâm đem Lâm Dục để hắn làm qua sự tình, toàn bộ nói rõ ràng, hiện tại liền có thể bắt người. Vệ Hàm nghĩ nghĩ, lại hỏi, nhưng theo tình huống đến xem, cũng liền có thể để cho Lâm Dục ngồi xổm cái 2-3 năm. Trước hết để cho hắn đi vào, ta sẽ nghĩ biện pháp để hắn vĩnh viễn ra không được. Vệ Hàm nhẹ gật đầu, xem ra Châu tiên sinh lần này dự định liều lĩnh, cũng phải Lâm Dục trả giá thật lớn, dạng này hắn an tâm. Hắn vốn cho là Châu tiên sinh sẽ còn dựa theo trước kia phong cách, chuyện gì đều muốn giải quyết việc chung. Xem ra kinh lịch 2 lần sống chết trước mắt, hắn cũng đang từ từ cải biến. An bài xong Lâm Dục sự tình, Châu Hải liền thay đổi chủ đề. Cái kia Vân Phi khoa học kỹ thuật điều tra được thế nào? Đến tiếp sau điều tra không có mới hiện. Vệ Hàm nói, ta cảm thấy hẳn là cha không ra cái gì. Không, tuyệt đối có. Châu Hải lập tức nói, người tự mình đi theo vào chuyện này, nhất định phải nắm chặt cái đuôi của nó. Được, Vệ Hàm đi về sau. Châu Hải lúc này mới dần dần tỉnh táo lại. Đại sư kém chút bởi vì hắn xảy ra chuyện, cái này khiến nội tâm của hắn khó có thể bình an. Thế là hắn lập tức cho đại sư tin tức, đem vừa rồi an bài nói một lần. Người cảm thấy có thể là được rồi. Châu Hải, xin lỗi rồi đại sư. Việc này đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta cũng cân nhắc không chu toàn. Không có việc gì, Vu Tuấn trả lời. Bất quá ta có cái sự tình muốn hỏi ngươi. Đại sư xin hỏi, ngươi người tài xế kia, ngươi dự định lúc nào xử lý? Châu Hải nhìn trong lòng sững sờ. Không hổ là đại sư, thế mà ngay cả cái này đều biết. Thế là trả lời, lúc đầu muốn giữ lại hắn hữu dụng. Nếu như đại sư ngại lời nói, ta hiện tại liền xử lý hắn. Không cần, chính ngươi tâm lý nắm chắc là được. Buông xuống điện thoại, Châu Hải nhìn xem phương đông đầy trời đám mây. Mới một ngày lại bắt đầu, thừa dịp còn có chút thời gian, tiếp tục chiến đấu đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?